Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm. Chương 102, La Sư của Đại La Vũ Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt bao người, một lão già mặc trường bào liêu kim đang chậm đi ra từ đằng sau bình phong. Khuôn mặt lão già này lốm đốm hoa văn, trên làn da lộ ra ngoài tràn đầy dấu vết năm tháng. Không biết đã sống bao lâu, cả người có vẻ già nua nặng nề, lại làm cho sắc mặt toàn bộ văn võ bá quan trong dưỡng tâm các đều phải thay đổi. La sư của Đại La Vũ Triều, cả người đại hạ võ chủ cũng chấn động. Ông ta, thế mà ông ta cũng đến đây. La sư là một loại tôn xưng. Lão già trước mặt không phải là đan sư, mà một vị vương giả đã bước vào siêu phàm được 100 năm. Bàn về huyết thống thần linh phú, lão già này cũng không được tính là quá mức kinh người. Ở thời điểm đỉnh cao nhất, mới miễn cưỡng vọt vào đại tiệt siêu phàm. Nhưng bởi vì sống đủ lâu, tu luyện các loại võ kỹ siêu phàm đến mức độ vô cùng thành thạo, không thể dò xét được. Hơn nữa ông ta còn từng dạy dỗ đương kim đại la võ chủ. Lúc này mới được xưng là la sư, địa vị cực cao. La sư xuất hiện ở hạ cung, là đại diện cho đại la võ chủ mà đến. La sư, nghe thấy những tiếng nghị luận ở bốn phía, trong lòng Sở Ninh khế động. Đại la vũ triều phát động chiến tranh, một là vì để loại bỏ hắn, hai là vì để che giấu việc các vị vương đoạt quyền. Tất nhiên là có điều kiện. Lúc này, đôi mắt già nua của la sư đang nhìn chằm chằm Sở Ninh. Lão hủ lần này đến đây là làm sứ thần của Đại La, đại diện cho võ chủ bệ hạ ủng hộ ngươi làm chủ nhân mới của Đại Hạ. Chỉ cần ngươi nguyện ý, toàn bộ ân oán trước này đều có thể xóa bỏ. Ngay lập tức, cả dưỡng tâm các im lặng hẳn xuống. La sư, Chu Vương lại tỏ ra vô cùng sợ hãi. La sư đã vứt bỏ ông ta rồi sao? Ta ở Đại Hạ Bắc Cảnh giết 5 vị siêu phàm của Đại La các ngươi, chính là đại tiệt cát quan mới tăng cấp, bây giờ còn muốn mượn sức à? Sở Ninh có chút bất ngờ. Từ xưa đến nay, muốn hoàn thành bá nghiệp đương nhiên sẽ không thể tránh được việc hy sinh. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích là được rồi. Đại La Vũ Triều ta muốn một đại hạ màu mỡ, chứ không phải là vùng đất khô cằn hỗn loạn bây giờ. Nói cách khác, nếu võ chủ bệ hạ chúng ta thân chỉnh, làm sao còn có mấy chuyện lòng vòng này nữa. Trong lời nói bình tĩnh của La Sư ẩn chứa một chút uy hiếp. Sở Ninh trước mắt, đúng là một tên yêu nghiệt. Tốc độ trưởng thành khiến ngay cả ông ta cũng phải cảm thấy run sợ. Cách chương.